Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quản sự, giúp ta đem Lý Tứ Quân gọi tới đây. Một câu hấp dẫn đám chú ý của mọi người. Một công tào tay cầm danh sách đi tới, trên dưới dò xét tranh tử, có chút khó chịu. Xem quan bài của ngươi bất quá cũng chỉ là một áp ti, làm sao mà không có lễ tiết? Lý Tứ Quân há lại để cho các người hồ tới quát lui. Tranh tử nhếch miệng hướng Tiêu Dật Vân. Ngươi, ngươi đến đây, ngươi giỏi. Trước đó tranh tử lớn tiếng hô như vậy, Tiêu Dật Vân vốn chính là dễ dàng thẹn thùng, cảm thấy mình thật mất mặt. Bởi vậy mới nghiêng người né tránh. Ở đằng sau lưng tranh tử cũng không có muốn lộ diện, không nghĩ tới vẫn bị tranh tử điểm danh, đành phải sờ sờ mũi đi tới. Nhìn xem quỷ sai kia. Kia, cái gì? À, là Tiêu Lang Quân, à là Thất Kính, Thất Kính rồi. Quỷ sai không chờ hắn nói hết lời, liền chắp tay hành lễ, thái độ liền lập tức vô cùng cung kính. Ở trước mặt những người này, Tiêu Dật Vân vẫn rất có mặt mũi. Tìm Lý Tướng Quân của các người có chút việc, không biết hắn ở đâu? Dạ, Lý Tướng Quân của chúng ta đã lên thuyền, ở trong khoang thuyền của một chiếc thuyền ở phía xa nhất kia. Tiểu nhân đi bẩm báo một tiếng, chư vị chờ một chút, xin chờ một chút. Quỷ sai nhanh như có chớp chạy đến phía trước. Tranh tử thúc giục mọi người cùng nhau đi theo. Đi đến con thuyền tương đối hoa lệ ở phía trước thì thấy quỷ sai tiến vào một buồng nhỏ trên tàu. Một lát sau, một tướng quân mặc kim giáp đi ra ngoài cùng quỷ sai. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn có chút quen thuộc nhưng lại không nhận ra được. Ở trong trí nhớ lục lọi, lực chú ý của Lý Tướng Quân đặt lên người của Tiêu Dật Vân, cách từ xa lên chắp tay hành lễ. Tiêu Dật Vân đi tới trước hoàn lễ. Không biết Tiêu Lang Quân tìm bổn tướng có chuyện gì? Ê, không phải là ta tìm ngươi, có một vị lão bằng hữu tìm ngươi. Lý Tướng Quân nhíu mày, thuận theo phương hướng của Tiêu Dật Vân. Thấy được Diệp Thiếu Dương thì sửng sốt, lông mày lập tức giãn ra cả kinh. Diệp Thiên Sư, đã lâu không gặp, người bây giờ đã làm đến tướng quân đó, thật là lợi hại. Diệp Thiếu Dương cũng nhận ra thân phận của hắn chính là lão công của Dương Tư Linh, là Lý Hiểu Cường. Lập tức liền mỉm cười nhìn Lý Tướng Quân nọ, thật sự là một thỏa nào được hắn cứu mà bây giờ lại oai phong lẫm lẫm như vậy. Nghĩ âu cũng là một công đức mà mình đã từng làm. Hết chương 2399. Hết tập 331. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.